Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, người giả bị đụng. Một tháng sau Lạnh Sát Thành, chỗ cửa thành, Thiến Nhi, về sau thật tốt theo tiên sinh, nhớ đến nhất định muốn thật tốt nghe tiên sinh. Thời gian một tháng, Âu Dương Liệt tại Trần Tiểu Minh đan dược thúc đẩy sinh trưởng phía dưới. Cũng là một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Khoảng cách đột phá nguyên anh kỳ cũng là nhanh. Giờ phút này ly biệt thời khắc, dụng tâm dặn dò Âu Dương Thiến. Trần Tiểu Minh thủ hạ Âu Dương Thiến, lại là không có nhận lấy hắn. Lại thêm mình đã tại đối phương đan dược phía dưới đột phá đến kim đan kỳ đỉnh phong. Khoảng cách nguyên anh kỳ cũng là ở trong tầm tay, thụ Trần Tiểu Minh lớn như thế ân, lại nghênh ngang đi theo, thực sự có chút ngượng ngùng. Hắn Âu Dương Liệt cuối cùng vẫn là muốn mặt, không giống một số mặt đều không muốn người. Chính sửa sang lấy xe ngựa, bận bịu quên cả trời đất. Ân, cha, người cũng nhiều hơn bảo trọng, tiên sinh nói nhiều nhất 30 năm thì sẽ trở lại. Âu Dương Thiến có chút không thôi nhìn qua phụ thân của mình. Nàng đã từng muốn hỏi một chút Trần Tiểu Minh, phải chăng có thể mang theo phụ thân hắn, nhưng là bị phụ thân ngăn trở, đã phiền phức đối phương quá nhiều, ân đã nhanh phải trả không được. Âu Dương Liệt không muốn lại phiền phức đối phương. Huống chi, hắn đã nhanh muốn tới Nguyên Anh Kỳ, đường đường một người Nguyên Anh Kỳ. Ẩn cư tại cái này Tây Bắc chi địa, chẳng lẽ còn có thể có nguy cơ sinh tử không thành? Ân, Thiến Nhi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Một đường lên, nhớ đến chiếu cố tốt tiên sinh. Chúng ta thiếu ân tình của hắn nhiều lắm. Ân, cha, ta hiểu rồi. Hai người khóe mắt ẩm ướt mấy phần. Trần Tiểu Minh ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem. Kỳ thật trên đường nhiều mang một người, hắn đổ là không quan trọng, chỉ là cái này là đối phương lựa chọn, hắn cũng không bắt buộc, có lẽ dạng này đối phương nội tâm sẽ dễ chịu mấy phần. Lão gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Cách đó không xa, một tiếng âm thanh vang dội truyền tới, Lữ Lượng trên mặt chất đống nụ cười, đi tới. Từ khi một tháng trước, hắn rời đi Huyền Băng Tông về sau, liền đi tới Trần Tiểu Minh nơi này, cũng lại trở thành một cái nuôi ngựa lái xe tôi tớ. Có điều hắn làm không biết mệt, tôi tớ mặc dù là hạ cấp một chút, nhưng cũng phải nhìn là ai tôi tớ. Ổ gà bên trong đệ nhất, khẳng định liền Phượng Hoàng Sơn phía trên lông gà đều so sánh không bằng. Chuẩn bị đi thôi, trong miệng lên tiếng, một tháng khảo sát. Trần Tiểu Minh đối với Lữ Lượng ấn tượng ngược lại là tốt mấy phần. Gia hỏa này tuy nhiên không biết xấu hổ, nhưng làm việc thật là rất nhanh. Cũng lại không biết có phải hay không là bởi vì không biết xấu hổ. Nhìn Trần Tiểu Minh che giấu tu vi, hắn đổ là cũng che giấu đi tu vi. Giờ phút này không nhìn kỹ lại, ngược lại là thật giống như một cái mã phu không khác nhau chút nào. Thiến Nhi, đi thôi, Âu Dương Liệt khua tay nói khác. Âu Dương Thiến nhẹ gật đầu, sau cùng thâm tình ngưng nhìn một cái, theo sau đó xoay người tiến vào xe ngựa, điều khiển, vung động trong tay roi ngựa. Lữ Lượng ngược lại là thật giống một cái sa phu đồng dạng. Xe ngựa chậm rãi động, dọc theo ngoài thành đường lớn, hướng về nơi xa chậm rãi đi. Thời gian chuyển một cái, 3 tháng thoáng qua mà qua một đường đi về phía tây. Lộ trình phía trên, nhiều Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người, ngược lại là nhiều hơn mấy phần niềm vui thú, nhất là Lữ Lượng này loại sông mấy trăm năm lão hồ ly. Căn bản không phải Âu Dương Thiến loại này tiểu nha đầu có thể đối phó. 3 tháng ở chung xuống tới, liền đem Âu Dương Thiến hống đối nó đổi mới không ít. Trần Tiểu Minh mắt thấy tình cảnh này, ngược lại là mặc không lên tiếng, xem như chấp nhận Lữ Lượng hành động, Đến một lần Trần Tiểu Minh tự nhiên hy vọng môn hạ của chính mình người ở chung hòa hợp. Thứ hai cũng là để Âu Dương Thiến cái tiểu nha đầu này ăn chút thiệt thòi. Thật dài tâm. Thứ ba, chính mình sớm muộn cũng sẽ đi. Có Lữ Lượng loại này người tại, ngược lại cũng không cần lo lắng. Lão gia, phía trước cũng là Lạc Hà Quốc Phi Lưu Thành. Xa xa nhìn ra xa, trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn đến thành trì hình dáng. Lạc Hà Quốc cùng Vân Khai Quốc giáp giới. Trần Tiểu Minh bọn người một đường đi tới, bỏ ra 3 tháng mới đi đến Lạc Hà Quốc biên cảnh chi thành. Đem phướn gọi hồn cắm lên đi. Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại theo xe ngựa bên trong truyền đến. Lữ Lượng thuần thục đem xe ngựa một bên ngang thả phướn gọi hồn cắm vào một bên. Phướn gọi hồn toàn thân vải trắng, phía trên chỉ viết lấy 4 chữ lớn: Tại Thế Y Thánh. Lữ Lượng nhìn một cái phía trên 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Một cái đi tới, kiến thức Trần Tiểu Minh luyện đan chi thuật, Lữ Lượng chỉ có thể đầu dạp xuống đất bội phục. Không cần nói nho nhỏ phàm nhân y thánh, liền xem như cái kia cửu phẩm luyện đan sư, đoán chừng cũng so ra kém nha. Hơi hơi suy tư, cũng không lâu lắm công phu, liền đi tới Phi Lưu Thành chỗ cửa thành. Phi Lưu Thành làm Lạc Hà Quốc biên cảnh chi thành. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua, sau thời tiết mùa đông đã sớm biến thành mùa xuân. Đồng dạng Vân Khai Quốc đường lớn, tích tuyết tan, hai nước ở giữa mậu dịch thương đổi, cũng là bận rộn. Tại nộp thuế cửa thành về sau, Lữ Lượng khu đánh xe ngựa, hướng về cổng thành mà đi. Đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách thì Dao Động Động vừa xuống xe ngựa một bên linh đang phát ra từng tiếng thanh âm thanh thúy, cùng nhau đi tới. Cái này bộ động tác Lữ Lượng đã làm rất nhiều lần. Tại đường lớn một bên thôn trang thời điểm, hắn cũng là làm như vậy. Dù sao hắn không biết xấu hổ, cũng không quan trọng cái này. Không phải vậy đường đường một người nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, làm sao lại thành làm một tài mã phu đây? Linh đang tiếng vang, dẫn đến vô số người ghé mắt trông lại. Khi nhìn đến cái kia phướn gọi hồn phía trên Tại Thế Y Thánh về sau, ào ào đối với xe ngựa chỉ trò, nhỏ giọng nghị luận cái gì. Xe ngựa bên trong, Âu Dương Thiến cùng Trần Tiểu Minh hai người đối mặt mà ngồi. Âu Dương Thiến thông qua một bên cửa sổ, vụng trộm hướng về bên ngoài nhìn lại, cảm thụ được nước lạ phong tình. Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, hơi hơi lĩnh ngộ lấy chính mình huyết mạch bản nguyên cùng thời gian bản nguyên. Bành, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một hàng xe ngựa dừng, dường như đụng phải thứ gì đồng dạng, phát ra từng đợt lắc lư. Trần Tiểu Minh đóng chặt đôi mắt không khỏi mở ra, không có làm dùng thần thức, mà chính là trong mắt lưu quang lóe lên, chậm rãi đứng dậy, hướng về ngoài xe ngựa mà đi. Đi xuống xem một chút đi, hiếm thấy gặp phải thành thị, Trần Tiểu Minh cũng là chuẩn bị đi xuống thật tốt, cảm thụ một chút dị quốc phong tình. Nếu như có thể thuận tiện giúp đỡ người nghèo một chút những cái kia trượt chân người, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, sau một cái chỉ tồn tại ở Trần Tiểu Minh trong tưởng tượng. Lão gia, có người nháo sự, dò ra thân thể, Lữ Lượng sắc mặt mang theo vài phần không vui, đối với Trần Tiểu Minh nhẹ giọng nói ra. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Nháo sự, tìm phiền toái, đây không phải rất bình thường sao? Từ khi hắn đi ra, thì chưa bao giờ gặp không gây sự. Thực sự xuống xe ngựa, Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhìn phía xe ngựa trước đó. Chỉ thấy một vị lão bà giờ phút này nằm ở trên mặt đất. Mà ở tại một bên, thì là ngồi xổm hai cái cường tráng đại hán. Trong miệng mở miệng một tiếng mẹ kêu rất là vội vàng. Mà hai cái cường tráng đại hán sau lưng, thì là có 5-6 người đứng xem. Đối với Trần Tiểu Minh bọn người chỉ trò, càng là trong miệng nói cái gì đó xe ngựa đụng vào người loại hình. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời quay đầu nhìn phía Lữ Lượng. Chỉ thấy giờ phút này hơi hơi truyền âm mà đến. Trần Tiểu Minh không khỏi sững sờ. Thần thức đảo qua lão bà thân thể. Một chút thương thế đều không có. Ngạch, ta đây là đụng phải dị giới người giả bị đụng đúng không? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.